Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, này tiên hoa làm người ta thèm thuồng. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Lúc này Nhâm Nhất còn có thể đi đâu bên trong? Dĩ nhiên là chui vào hắn túi gấm trong thế giới thở hổn hển đi. Chỉ thấy hắn nghiêng dựa vào một khối trên đá lớn, hai chân đong đưa, trong miệng còn thỉnh thoảng khạc xương gà, không nói ra thích ý. Một bên Mặc Cho Tàn Sát con mắt đỡ lấy miệng của Nhâm Nhất động. Cùng cầu tử Mặc Cho Tàn Sát thủ miệng tình hình giống nhau. Thật là gần chu người xích gần mặc giả đen. Hai tiểu chỉ trang nghiêm nhanh thay đổi một cái tánh tình rồi. Hắc hắc, muốn ăn không? Muốn ăn liền chi một tiếng. Nhâm Nhất nắm đùi gà, trêu chọc đến Mặc Cho Tàn Sát. Thỏ thỏ cái gì cũng tốt, liền thì sẽ không lên tiếng, ép cũng chỉ sẽ cắn người. Nhâm Nhất như vậy, cũng chỉ là cố ý cùng nó chơi đùa, cũng không ôm cái gì hy vọng. Trêu chọc một hồi, Mặc Cho Tàn Sát nhớ hắc nhãn con ngươi đều nhanh đỏ. Chỉnh thân thể nhảy tới nhảy lui, không nói ra mệt mỏi. Tới phía sau, nói chung bên trên biết, Nhâm Nhất cái này vô lương chủ nhân thì sẽ không cho nó ăn. Nó từ bỏ ý định nằm trên đất, một viên đại thỏ đầu lười dê dê tựa vào chân trước bên trên. Trong mắt cô đơn, coi như là cái người mù cũng có thể cảm thụ được. Ở túi gấm trong thế giới, bây giờ nó dáng nhanh có một cái hơn 10 tuổi hài tử lớn bằng. Không nói ra to lớn, nhưng là, ở trong mắt của Nhâm Nhất, nó hay lại là cái kia tiểu tiểu, yêu cầu thương yêu thỏ thỏ. Khụ, ta cảm giác cầu tử tỉnh đâu rồi? Chờ nó tới, hai người ăn chung, Nhâm Nhất làm vì chủ nhân. Theo linh lực dự trữ càng ngày càng nhiều, đối với chính mình này hai tiểu chỉ linh sủng cảm giác lực dần dần tăng nhiều, mới vừa rồi chật vật xông vào đến, tất nhiên cảm giác được cầu tử khí tức có chút thô trọng. Này một loại chính là nó sắp thanh tỉnh triệu chứng. Về phần vì sao phải chờ Nhâm Hung cầu tử đồng thời ăn uống, đó là vì tránh cho cầu tử tìm Mặc Cho Tàn Sát phiền toái. Hộ thực cầu tử có lúc rất phát điên, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai. Nhéo Mặc Cho Tàn Sát chính là một hồi đánh tơi bời, có thể đánh cho nó sinh hoạt không thể tự lo liệu, lên trời xuống đất cầu cứu không cửa. Nhâm Nhất làm vì chủ nhân, thường thường cũng không có ở đây. Bắt bọn nó hai tiểu chỉ ném cho Lam Linh giáo quản, mà Lam Linh ngoại trừ chỉ điểm bọn họ lúc huấn luyện sau khi sẽ xuất hiện ngoại, thời điểm khác cũng chỉ là ở trong quan tài đang ngủ say. Này hai giờ chỉ giữa, thường thường vì một cái đùi gà đánh ngươi chết ta sống, nàng cho tới bây giờ cũng không có quản quá. Cái này cũng đưa đến cường thế Nhâm Hung thường thường bắt được tính khí tốt Mặc Cho Tàn Sát khi dễ. Ngược lại, khi dễ phải ác, nó cũng sẽ không lớn tiếng kêu. Nhất định chính là thần không biết quỷ không hay. Ngao ô theo một tiếng sức sống dư thừa giống to. Một cái to lớn bóng người từ xa đến gần chạy tới. Nó trạng thái tinh thần so với bế quan trước, tựa hồ lại tinh tiến không ít. Không biết sao, Nhâm Nhất chính là một gà mờ. Nó cũng không quá biết linh sủng tu luyện cấp bậc. Hết thảy chẳng qua chỉ là sờ đá qua sông mà thôi. Vừa mới nghe được Nhâm Hung kêu gào, chỉ chớp mắt, nó khổng lồ kia thân thể đã gần ngay trước mắt, đưa thật dài đầu lưỡi, giữ lại chảy nước miếng. Dương mắt nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Hà a, hà a, hà a, khác cáp, cho các ngươi, hai ngươi đều có phần. Nhâm Nhất móc ra hai cái đại thực chậu, phân biệt rót đầy đùi gà, thua thiệt cho bọn họ tu sĩ chữ vật dụng cụ. Ăn đồ ăn bỏ vào trải qua hồi lâu không xấu. Lúc này lấy ra, chỉ là hơi chút dùng linh lực chuyển thành ngọn lửa, nướng một chút nguyên liệu nấu ăn, là có thể nóng hổi ăn. A, nếu là không đi quản hai cái kia có bệnh cẩu nam nữ, cuộc sống này trải qua liền thoải mái. Mà Nhâm Nhất trong miệng cẩu nam nữ, cũng chính là nam nhân cùng tiểu ái. Lật tung rồi toàn bộ động phủ, đều không đem Nhâm Nhất tìm ra. Kỳ quái, ngoại giới người, đem hành vi năng lực cũng như vậy kỳ dị sao? Tới vô ảnh đi vô tung. Nam nhân ngồi ở một cái bàn đá trước, uống nước trà thi thao. Tiểu Ái nắm một chiếc gương, tâm thương bản thân bị bắt không tốt mặt, nơi nào có thời gian rảnh rỗi lại đi quản nhâm nhất sống chết. Thạch Lang, làm sao bây giờ? Sau này nếu như ta biến dạng rồi, ngươi có hay không không cần ta nữa? Tiểu Ái huyễn nhiên nếu khóc nhìn nam nhân. Nam nhân chịu đựng chán ghét, mắt thần hư thoáng qua, vi phạm lương tâm nói: "Tiểu Ái, vô luận ngươi thay đổi cái dạng gì, ta đều là yêu ngươi nhất, ngươi phải tin tưởng ta." "Thật sao? Vậy thì chứng minh cho ta xem." Tiểu Ái ba một chút, buông xuống gương, vẻ mặt thẹn thùng nhìn nam nhân. Nam nhân nuốt nước miếng một cái, cố gắng trấn định nhìn đỉnh động, thuận miệng qua loa lấy lệ nói: "Chứng minh cái gì? Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào?" Hắn có thể không dám nhìn tới bây giờ Tiểu Ái. Một chút hà tư đều có không dậy nổi. Đi qua nàng có nhiều mỹ, bây giờ thì có nhiều xấu xí. Kiểu khác cực đoan, thật sự là thật là làm cho người ta không tiếp thụ nổi. Ít nhất, bây giờ nam nhân đối mặt nàng lúc, cũng sẽ không bao giờ suy nghĩ lung tung. Tiểu Ái khẽ cắn răng, đột nhiên đưa tay ra, bỏ vào nam nhân trên mu bàn tay. Nam nhân giống như là chạm điện một cái dạng, lập tức rút về tay mình, còn dùng Tiểu Ái trước lời nói chặn lại trở về. "Chúng ta còn không kết hôn, như thế thân cận, có thương tích phong hóa, ta xem thương thế của ngươi được không nhẹ, không khỏi lưu lại vết sẹo. Ta còn là ra chuyến xa nhà, hồi sư tôn hắn lão nhân ra nơi đó, cho ngươi yêu cầu điểm đan dược tới." Tiểu Ái cắn răng nghiến lợi vừa nói: "Hừ, nếu như ngươi trả lại rồi, còn có thể trở về sao? Đừng cho là ta không biết, ngươi người sư tôn kia con gái, tiểu sư muội ngươi, một mực nhớ ngươi, tiện nhân kia, hừ hừ, đừng mơ tưởng." Từ trước nàng như vậy giọng, nam nhân chỉ cảm thấy ngây thơ hồn nhiên dễ thương. Lúc này, rõ ràng chính là cái mẫu dạ xoa. Này yêu cầu đi tâm tư càng phát ra cấp bách đứng lên. Hắn càng phát ra qua loa lấy lệ đứng lên. Tiểu Ái suy nghĩ nhiều. Nếu như ta có thể vừa ý như vậy nữ nhân, còn cần phải rời đi tông môn, mạo hiểm bị phế trừ tu vi phong hiểm, chỉ vì cùng ngươi bỏ trốn. Bây giờ, như vậy trở về, cũng là vì có thể thay ngươi cầu đan dược, khôi phục dung mạo thôi. Ta đối đãi ngươi chi tâm, nhật nguyệt chứng giám. Tiểu Ái cắn môi, không cam lòng nói: "Nhưng là, ngươi chuyến đi này, ít nhất 5-3 ngày không thể thấy ngươi. Nhân gia sẽ không có thói quen. Nếu không, ngươi mang ta đi chung trở về đi thôi. Chúng ta hướng ngươi sư tôn nhận thức cái sai. Ta đem ta tối tôn quý tảng băng thảo kính hiến tặng cho hắn. Hắn nhất định sẽ tha thứ chúng ta." "Tiểu Ái, ngươi thật cam lòng dùng hết viên kia tiên hoa?" Nam nhân không khỏi đối với nàng ghé mắt xem. Hắn như vậy trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng. Một mặt cố nhiên là bộ đồ sắc đẹp của nàng. Dù sao, mỹ nhân như hoa như ngọc, gặp được không hái một phen. Ngày hôm đó sau nhớ tới, lương tâm tuyệt đối sẽ đau. Ở một phương diện khác, hắn càng muốn, chính là chỗ này viên trong truyền thuyết tảng băng hoa. Loại hoa này, chừng 66 múi hoa phiến. Có nghịch thiên cải mệnh công hiệu, truyền thuyết chỉ có nghe thấy được mùi hoa nhân tài có thể dùng. Nghe thấy được mùi thúi nhân, cưỡng ép dùng lời nói, không những không thể thay đổi mệnh, cả người sẽ còn bị vận xui triền thân. Nhẹ thì cô ra quả nhân, trọng đến mình cũng chết không được tử tế. Quả thực là hết sức lợi hại một loại thiên tài địa bảo. Chỉ có người hữu duyên mới có thể thấy, muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt cũng vô dụng, một khi rời đi người hữu duyên, tiên lăng hoa sẽ lập tức mất đi linh khí, biến thành một viên phàm thảo, mà hắn còn không có cơ hội khảo nghiệm qua. Điều này cần lấy được hái hoa nhân ủng hộ mạnh mẽ mới có thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.